Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, xá lợi, canh 1, Sở Ly nói, cái kia liền mong ước bệ hạ tâm tưởng sự thành rồi. Ba người tới hậu hoa viên, Triệu Ngôn Thành ngồi vào một chương ngọc bên cạnh cái bàn đá. Cố Nguyên Hoàng ngoắc tay lại để cho cung nữ dâng trà. Đứng tại Triệu Ngôn Thành bên người, Sở Ly ngồi vào Triệu Ngôn Thành đối diện, ấn vào ngọc thạch bàn, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, luận và hưởng thụ, người của thế giới này nhóm hơn xa trước mấy giới. Hắn theo chưa thấy qua như thế xa hoa hoàng cung, Định Như, người như ở lại trẫm bên người. Trẫm đã có một cái điều kiện, Triệu Ngôn Thành đạo, Sở Ly cười cười, bệ hạ, bần tăng nhưng lại không muốn lưu ở hoàng cung. Ân, Triệu Ngôn Thành nhảy lên lông mày. Hắn sau đó cau mày, trầm giọng nói, Định Như ngươi không muốn lưu ở trẫm bên người. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ, quốc gia đại sự, một khi liên quan đến đã đến bần tăng, cái kia bần tăng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Lập tức liền thành vi hại nước hại dân yêu tăng, trở thành thiên hạ chi địch. Hừ, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào. Triệu Ngôn Thành đạo, hắn đương nhiên biết rõ, quốc gia đại sự một khi bị tăng người tham gia, tất nhiên sẽ khiến phản đối. Triều đình một mực cực lực tránh cho giáo phái quấy nhiễu. Nếu không thiên hạ tất nhiên đại loạn, hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn được chứng kiến Sở Ly thần thông về sau, khiếp sợ ngoài, quyết định muốn cho ta sử dụng, dù cho đỉnh lấy một ít áp lực, cũng phải đem Sở Ly giữ ở bên người. Ít nhất về sau nếu không sợ thích khách, cũng không lo lắng cho mình hội sinh bệnh mà chết, trong nội tâm an ổn nhiều lắm, tâm tình cũng tự nhiên buông lỏng, làm việc cũng sẽ càng thêm rộng rãi, có ích vô cùng. Sở Ly cười nói, bần tăng còn muốn nhiều giảng một chút kinh, phát huy mạnh thoáng một phát Phật hiệu. Định Như, chậm thế nhưng mà nói một không hai. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, bỏ lỡ cái này cơ hội, người muốn tới đây, trẫm cũng sẽ không đáp ứng rồi. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, bệ hạ đã hiểu lầm, bần tăng tại Kính Vương phủ liền vô cùng tốt, đã yên tĩnh, lại có thể phát huy mạnh Phật hiệu, còn có thể tích lũy công đức, có thể nói một lần hành động rất hiếm có, làm gì đi vào hoàng cung đại nội thụ câu thúc, ngoặc kép, tốt. Triệu Ngôn Thành nói, đã ngươi như vậy muốn, trẫm cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi đáp lễ vương phủ a, đa tạ bệ hạ. Sở Ly mỉm cười, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Sở Ly cười lắc đầu nói, bệ hạ hay là bảo trọng long thể tốt về sau, bần tăng cáo từ. Hắn đứng dậy chắp tay thi lễ liền đi ra ngoài. Triệu Ngôn Thành chằm chằm vào thân ảnh của hắn dần dần đi xa. Cố Nguyên Hòa đối với hắn ly khai tầm mắt, vội hỏi, bệ hạ, mà thôi, hắn muốn đi liền đi. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, chẳng lẽ trẫm còn kém hắn một cái không thành. Cố Nguyên Hòa lắc đầu nói, bệ hạ, nhưng hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không có Định Như thần tăng, tiểu nhân cùng bệ hạ ngươi đã đi gặp Cao Tổ Thái Tổ rồi. Triệu Ngôn Thành nói, cái kia như thế này làm cho chút ít ban thưởng cho hắn, đưa đến Kính Vương phủ cũng được. Là, Cố Nguyên Hòa bề bộn đáp, bất quá không đem Định Như thần tăng phóng tới bên người, bệ hạ sao có thể an tâm. Ta muốn để lại hạ hắn, hắn hết lần này tới lần khác phải đi, trẫm cũng không phải là như vậy ngang ngược bá đạo chi nhân, giúp người hoàn thành ước vọng. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Cố Nguyên Hòa cười cười, thân là đế vương còn không ngang ngược bá đạo, đó mới là chê cười đấy. Triệu Ngôn Thành nói, đi theo Đặng Việt nói, vội vàng đem cái kia Bổ Thiên Lâu tiêu diệt, đừng cho trẫm mất mặt mắt hiện. Vâng, tiểu nhân ngay lập tức đi xử lý. Cố Nguyên Hòa nói, cái kia thần tăng bên kia ban thưởng lời nói, muốn hay không theo cấm kho ở bên trong lấy một ít kinh Phật, hoặc là cái khác kỳ chân chi vật. Cấm trong phủ giống như có một khỏa cao tăng xá lợi, đưa cho hắn bỏ đi, nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Triệu Ngôn Thành đạo, bệ hạ anh minh. Cố Nguyên Hòa khom người rời khỏi hậu hoa viên. Lúc này các cung nữ đã dâng trà, Triệu Ngôn Thành cầm lên mút nhẹ một ngụm, sau đó mãnh liệt phun ra đến. Nộ Trừng liếc chúng cung nữ, 12 cung nữ lại càng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Cút! Triệu Ngôn Thành hừ lạnh, 12 cung nữ vội vàng khom người lui về phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi hắn chỗ viện tử. Đập vỗ ngực, kinh hồn vừa định, Sở Ly trở lại Kính Vương phủ. Nghe được tin tức Kính Vương gia Triệu Chính Hòa vội vàng nghênh đi ra. Vẻ mặt tươi cười, sư phụ, người có thể tính trở lại rồi. Sở Ly cười nói, hoàng cung đại nội ngẩn đến không được tự nhiên. Hay là tại vương phủ tốt? Đó là tự nhiên. Triệu Chính Hòa vui mừng mà nói, tại trong vương phủ ngươi coi như thành nhà mình, tùy ý thuận tiện, có cái gì cứ việc phân phó bọn hắn, tuyệt đối tự do tự tại. Hai người trở lại Sở Ly tiểu viện, trong nội viện không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên một mực có muốn quét dọn. Triệu Chính Hòa cười nói, sư phụ, phụ hoàng bên kia còn thuận lợi a? Sở Ly quay hàm thủ, xem như vạch trần cục diện. A Di Đà Phật. Triệu Chính Hòa buông lỏng một hơi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Ly nói, thế sự nhiều gian khó, chưa chắc sẽ như chính mình mong muốn. Hắn biết rõ thế gian nhân quả có thể không dễ dàng như vậy phá hư, thế sự muốn thay đổi biến có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Chính Hòa nói, hết sức nỗ lực quá. Sư phụ, mấy ngày nay ta tâm thần có chút không tập trung, chớ không phải là có chuyện gì. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu, gặp được ám sát, tránh một chút a, ám sát ta. Triệu Chính Hòa khó hiểu mà nói, ta không có gì cừu địch, như thế nào ám sát ta? Sở Ly nói, hẳn là Bổ Thiên Lâu thích khách, người trong vương phủ hộ vệ còn có cao thủ đứng đầu. Triệu Chính Hòa nói, lúc trước là từ phụ hoàng chỗ đó đòi hỏi đến, cấm cung trong cao cấp nhất ám vệ, một mực phụ trách trong phủ phòng ngự, đoạn không dung thích khách ẩn núp tiến đến. Sở Ly lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Vương gia, cung trong Cố tổng quản đến rồi. Đại tổng quản, Triệu Chính Hòa vội hỏi. Vâng, ta tự mình đi tiếp. Triệu Chính Hòa vội hỏi, Cố Nguyên Hòa địa vị nhìn như thấp, kỳ thật lại trọng yếu nhất. Thường thường câu nói đầu tiên có thể ảnh hưởng hoàng thượng nghĩ cách. Bởi vì hắn là hiểu rõ nhất người của hoàng thượng, cho nên không ai dám đắc tội hắn. Dù cho Triệu Chính Hòa, đối với Cố Nguyên Hòa cũng rất thấy, không dám đắc tội. Hắn quay đầu nói, sư phụ mà lại nghỉ một chút, đệ tử đi xem. Sở Ly nói, nếu là ban thưởng cho ta, cái kia liền đáp ứng a, lấy tới, tốt. Triệu Chính Hòa không dám lãnh đạm, vội vàng mà đi. Cố Nguyên Hòa chứng kiến hắn tự mình tới, cười đứng dậy khom người, bái kiến vương gia, Cố tổng quản, vất vả ngươi tự mình đi một chuyến. Triệu Chính Hòa nghiêm nghị nghiêm mặt. Cố Nguyên Hòa cười nói, tiểu nhân là phụng hoàng thượng chi mệnh, đến đây ban thưởng quy định sẵn như thần tăng một khỏa xá lợi. Xá lợi? Triệu Chính Hòa thần sắc càng nghiêm nghị, ôm quyền nói, đa tạ phụ hoàng, ta mang cho sư phụ đi. Cái kia liền đa tạ vương gia rồi. Cố Nguyên Hòa từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc thạch hộp nhỏ, hai tay hiện lên cho Triệu Chính Hòa. Triệu Chính Hòa hai tay nhận lấy. Hắn đối với cao tăng xá lợi cực coi trọng. Cái kia tiểu nhân liền cáo từ. Cố Nguyên Hòa cúi người hành lễ, quay người ly khai. Triệu Chính Hòa đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, bưng lấy hộp ngọc đi vào Sở Ly trước mặt, hai tay trình lên, sư phụ, còn đây là cao tăng xá lợi, có thể bị phụ hoàng cất chứa, nhất định là khó lường thần tăng. Sở Ly cười nhận lấy, phóng tới ngọc trên bàn đá nhẹ nhàng mở ra, một khỏa như bạch ngọc bình thường xá lợi hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Sáng bóng lưu truyền, phảng phất lau dầu bình thường sáng ngời, tốt một cái cao tăng xá lợi. Triệu Chính Hòa tán thưởng. Sở Ly thò tay nhẹ nhàng đụng chạm cái này khỏa xá lợi. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lão tăng, khoanh chân ngồi vào hư không, chắp tay xông hắn mỉm cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.